Những tông sư đại năng mặc dù biết đạo lý này, nhưng ở trước mặt mọi người đi tiểu, chuyện như vậy tuyệt đối làm không có nổi. Tử Vân chân nhân cười cười dùng tay chọc Vân Xuân Sinh. Xuân Xuân, ta biết ngươi là thuần dương thân, tình huống nguy cấp, ngươi lên đi. Ngươi làm sao không lên? Vân Xuân Sinh đỏ mặt. Diệp Thiếu Dương đi thuyết phục Ngô Gia Vĩ dùng chân tình đạo lý, thế nhưng Ngô Gia Vĩ đến chết cũng muốn giữ mặt mũi, nhất quyết không làm. Lại đi thuyết phục Tứ Bảo, kết quả Tứ Bảo phản nhất quân, ôm vai của hắn nói với mọi người: Ê, con dê già này là Sử Nam đó, ta biết chắc. Các người nói một chút, chuyện này là do hắn mà ra, người ta cũng là tiến đến để bắt hắn. Các người nói chuyện này có phải là hắn tự mình ra trận hay không? Mọi người vừa nghe thì dồn dập gật đầu, nhất trí đồng lòng. Con lừa chọc đáng chết nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương hận hận lườm hắn một cái, còn đang chần chừ, Diệu Tâm dục: Nhanh lên một chút, bọn họ sắp phá trận rồi. Nói xong lấy ra một hình nhân nhỏ bằng giấy ném vào. Hình nhân giấy bay đến bên cạnh hai người kia, vòng quanh bọn họ bay lượn, huyền phù mà rơi. Hai người đi tới, nhất thời dừng lại, quanh thân tỏa kim quang, đem hình nhân giấy từ từ đánh xuống. Được rồi, ta đến là ta đến. Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, hướng bên kia đi đến. Các người quay đi, không được nhìn đâu. Mọi người vội vàng quay người, quay lưng về phía hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người kia đem vạt trường sam vạch ra muốn hành động, thì ánh mắt hướng về xa xa nhìn. Còn mẹ nó, ở phía đối diện lại nhiều pháp sư như vậy đứng ở bên ngoài. Từ khi hai vị thần chỉ này đến, bọn họ liền vây xem trò vui. Lúc này mỗi người đều trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, trong đó còn có cả cô nương vung tay che mặt. Trước mặt nhiều người như vậy mà đi tiểu. Diệp Thiếu Dương liền rụt lại, một điểm buồn đái cũng không có, vội xoay người. Không được, không được, đổi người khác đi, ta không có làm được. Người không làm được thì người khác ai mà làm được? Biện pháp này rất tốt, nhưng bởi vì không có ai thực hiện, liền bỏ mặc như vậy. Mọi người vội vàng hỏi Diệu Tâm xem có biện pháp gì khác. Diệu Tâm cũng hết cách. Ngay vào lúc này, Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử, đột nhiên kế thượng tâm đầu. Thanh Vân Tử nhìn qua, chừng 10 tuổi, còn là một đứa bé trai, không có gì xấu hổ, chỉ ít so với người trưởng thành, khá hơn một chút. Nếu như để cho hắn đái... Bất quá, nghĩ đến hắn là sư phụ của mình, mình làm như vậy thật sự là có chút... Đang chần chờ, thì Vân Xuân Sinh nhìn hắn đờ ra, theo ánh mắt cũng nhìn Thanh Vân Tử, đầu óc xoay chuyển, nghĩ chủ ý như Diệp Thiếu Dương. Thanh Vân Tử, nhanh, chuyện này giao cho người đó. Chuyện gì? Thanh Vân Tử vẫn luôn ngơ ngẩn, nghe sư tổ gọi, lập tức sừng sốt. Người xem. Vân Xuân Sinh đem nhiệm vụ bàn giao. Thanh Vân Tử vừa nghe, nhìn một chút ở bên kia có nhiều con mắt như vậy, nghĩ đến ở trước mặt mọi người móc cái gia hỏa kia ra mà đi tiểu. Tuy mới chỉ là hài tử, nhưng chừng 10 tuổi thì tự nhiên cũng biết xấu hổ. Thề sống thề chết, phản kháng không làm. Cuối cùng vẫn là Phục Minh Tử sư phụ mạnh mẽ tột quần của hắn ra, mới không thể không làm theo. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn, khóe miệng co quắp, trái tim chảy máu. Dù sao biện pháp này cũng là mình nghĩ ra, Vân Xuân Sinh mới có được hiểu biết. Sư phụ, là đồ nhi có lỗi với người. Tứ Bảo đi tới vỗ vỗ lên vai hắn. Diệp Thiếu Dương vốn cho rằng hắn muốn an ủi mình, kết quả Tứ Bảo cười hề hề, ghé vào lỗ tai hắn nói 4 chữ: cái đồ khi sư diệt tổ. Thanh Vân Tử bị Phục Minh Tử giữ lại, bước tới con đường mà hai người một đen một trắng sẽ đi qua mà đái. Đừng đừng, đừng đái lên bọn họ. Nếu như người đái lên bọn họ thì bọn họ sẽ giết chết người là cái chắc. Đái trên đường đi trước mặt bọn họ. Phục Minh Tử dụ dỗ từng bước, cuối cùng cũng để cho Thanh Vân Tử hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà xấu hổ này. Sau khi kéo quần lên, Thanh Vân Tử lập tức im lặng, cảm giác mình không còn mặt mũi nào gặp ai, đi vào trong đám người không đi ra nữa. Một đường hướng hai người nhìn, hai người kia ở phía trước chỗ Thanh Vân Tử đái, không chịu bước tiếp mà thử nghiệm đi vòng. Diệu Tâm nói với các người sự thật, muốn xuất trận chỉ có con đường trước mắt. Các người hoặc là dẫm lên, hoặc là lôi ra. Các người vừa mới vào không lâu, còn có thể lôi. Một khi đi quá mất trận thì không có lôi được đâu. Hai người do dự một chút. Làm sao mà ra? Chấn vị ở phía sau bên trái bước 8 bước, sau đó bước thêm 6 bước về đằng sau. Hai người theo chỉ điểm của nàng, từng bước lùi về sau, cuối cùng cũng ra khỏi trận pháp,

Người áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười nói: Pháp sư nhân gian, các ngươi đã là mạnh nhất chưa? Vân Xuân Sinh chủ trận cho nên cảm giác được áp lực chưa từng có trên kết giới, trong lòng ngơ ngác đến cực điểm. Mười mấy lão gia hỏa bọn họ, mỗi người đều là tông sư của một phái, tu vi ở nhân gian đăng phong tạo cực, đồng thời phát lực bố trí ra kết giới, khí chẳng mạnh mẽ, căn bản là không phải giải thích nhiều, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được thực lực của người này. Thượng cổ dị thú thật sự mạnh đến mức không nhìn nhân gian phép thuật giới vào mắt hay sao? Không biết tiên tôn họ tên Húy là gì? Vân Xuân Sinh hỏi. Người áo trắng đáp: Ta là Tất Phương, vị sau ta tên là Bạch Trạch, đã xa nhân gian lâu ngày, các người có lẽ không có nghe tên. Tất Phương và Bạch Trạch, đám người Vân Xuân Sinh hoảng sợ, quả thực không thể tưởng tượng được. Tên của hai con dị thú này, đừng nói là pháp sư, dù là người bình thường đều đã từng nghe qua. Thượng cổ dị thú, hơn nữa là cửu lê bộ tộc, ở trong hồng hoang cuộc chiến cũng coi là thượng cổ cuộc chiến. Thì tộc cửu lê và thần nông thị đại chiến, cuối cùng Si Vư bỏ mình, thần nông thị cũng nguyên khí tổn thương. Sau đó Hiên Viên Thượng Đế thu phục dị thú còn lại, trong đó có mấy con quy thuận Hiên Viên Sơn, một con thì bị Phong Đô Đại Đế hàng phục, trấn thủ địa phủ như là đế thính toan nghê. Có một ít dị thú đi xa tị nạn, tạo thành thế lực riêng, để lại hậu nhân như là Hậu Khanh, Doanh Câu, Nữ Bạt, hoặc là thổ hỗn độn thiên ma của hỗn độn giới. Dương Cung Tử chính là ví dụ của truyền thừa, chứ không phải là đệ nhất dị thú của hỗn độn. Có một ít đi vào trong xiển giáo đạo môn, tựa như là Tỳ Hưu, Kỳ Lân. Có một số tiến vào tiệt giáo đạo môn, tu thành chính quả như là Lê Sơn Lão Mẫu, bản tôn vốn là Đằng Xà. Có một ít giải rác ở Tu Di Sơn, Vô Sắc Thiên, Minh Hà, giống như Tu La Vương, Minh Hà Lão Tổ. Còn có một số rất ít ngủ đông ở nhân gian, chưa từng xuất hiện trong cuộc chiến phong thuần, giống như Hồ Vương Đát Kỷ. Có dị thú bị Tây Thiên A Di Đà Phật hàng phục, tựa như Ứng Long, Thiên Cầu. Có một số là thật sự ngủ đông như Hóa Xà mà Diệp Thiếu Dương đã từng đối phó, vân vân. Những dị thú này đều cơ bản là xuất hiện trong thần thoại của pháp thuật giới, không tính là lịch sử thật sự, nhưng trong đó hẳn là có thật, có giả. Ví dụ như Hiên Viên Thượng Đế đến cùng có tồn tại hay không, ở pháp thuật giới vẫn là có tranh luận. Nhưng pháp thuật giới có một nhận thức chung, phàm là thượng cổ dị thú thì đều có hồng hoang thần lực, chính là một loại thần lực truyền thừa mạnh mẽ từ thời kỳ hồng hoang. Thực lực của đám dị thú này tự nhiên cũng không cao thấp giống nhau, thế nhưng bình quân mà nói so với yêu tinh yêu quái hậu thế thì lợi hại hơn nhiều. Tiểu cửu cũng được tính là một truyền thừa của Hồ Vương, là một loại hồng hoang thần lực. Tất Phương và Bạch Trạch chính là hai con dị thú vào thời điểm cuộc chiến hồng hoang được Hiên Viên Thượng Đế thu phục, sau đó truyền thụ đạo pháp. Thực lực này quả thật không thể dùng tiêu chuẩn nhân gian mà cân nhắc, chẳng trách lại coi như là Tinh Nguyệt Nô xin bọn họ trợ trận cũng phải cung kính. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ, trong truyền thuyết bản tôn của Tất Phương chính là Cẩu Đầu Bất Tử Điểu, không trách vẻ mặt và dáng dấp nhìn qua giống như là một con chim. Còn về phần Bạch Trạch, trong truyền thuyết là một con tứ bất tượng hung thú, cũng nói chính là ma thần, dù sao nghe tên cũng rất là trâu bò rồi. Thời khắc mọi người khiếp sợ thì Tất Phương đột nhiên há mồm phát ra một tiếng ngâm, tất cả lông ở rơi vào trên kết giới đều rung động, trong khoảnh khắc mở ra một lỗ hổng. Bạch Trạch xông ra lao thẳng tới Diệp Thiếu Dương. Còn dê, đi đi. Tứ Bảo Tế ra La Hán Kim Thân che trước người Diệp Thiếu Dương. La Hán Kim Thân. Bạch Trạch trầm ngâm. Đối với ta là có khắc chế, chỉ là ngươi chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Đưa tay một trưởng vỗ lên thiên linh cái của Phật Đà, nhất thời hóa thành bột mịn. Tứ Bảo phốc một tiếng phun ra một búng máu, bị hất văng về đằng sau. Đầu trọc! Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới đỡ Tứ Bảo dậy. Tứ Bảo lau miệng đẩy Diệp Thiếu Dương ra. Ta không chết được đâu, chết không được. Lão tặc này là quá ghê gớm, không đánh được, ngươi mau chạy đi. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, sau đầu có gió, hình như là một đạo linh quang bay tới, Vừa muốn động thân thì Ngô Gia Vĩ và Phượng Hề, Thôi Đĩnh cùng tiến lên chặn lại, nhưng chỉ chống đỡ được một hồi, đồng thời bị đánh văng ra. Rồi một đạo xiềng xích vô hình đem tất cả mọi người buộc ở trên đất, đến bò còn không nổi. Bóng người của Bạch Trạch hơi động, đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Ở bên kia mấy đại tông sư đã bị một mình Tất Phương ngăn cản, không một ai có thể thoát thân. Mấy huynh đệ trong Liên Minh Bắt Quỷ cũng đều bị thương ngã xuống, bị kết giới bao vây. Nhìn bên cạnh tất cả điều này, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác không nói, cũng không khỏi lắc đầu. Bạch Trạch nói: "Vì sao lại lắc đầu?" Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Không đánh được, vì vậy mới lắc đầu." Trong lòng của hắn một lần nữa sinh ra cảm giác bất lực, giống như ở bên trong cuộc chiến Tinh Túc Hải, đối mặt với Lý Hạo Nhiên, với những xiển giáo Kim Tiên. Thực lực quá chênh lệch, thực sự là quá chênh lệch. Dù sao mình ở nhân gian, vô địch, nhưng đối mặt với những cường giả không biết từ đâu tới, vẫn cảm thấy vô lực. Bạch Trạch khẽ mỉm cười nói: "Người chính là người, thần là thần. Người và thần khoảng cách xa nhau như vạn trượng, không phải là đối thủ là tất nhiên, cớ gì mà phải thương cảm?" Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn: "Người thật sự không đánh lại thần sao?" "Người có sự trói buộc của thân thể, không thể phi thiên độn địa, làm sao cùng thần linh mà địch nhau được?" "Nhân gian phép thuật cũng chỉ có người mới có thể tu luyện. Người không có sức mạnh hư vô của quỷ, không nhanh nhẹn như yêu, không có cứng rắn như thi tộc, cũng không có thiện biến như tà linh. Nhưng nhân gian pháp sư tại sao lại có thể hàng phục quỷ yêu tà linh?" "Nhân gian phép thuật vốn là ốc sên so sánh với gấu, so với thủ đoạn của thần linh có đáng là gì?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Ta không tin." "Tin hay không không phải là liên quan đến người." Bạch Trạch mở tay, lập tức có hắc quang hiện lên, trong nháy mắt đem Diệp Thiếu Dương quấn vào. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình phảng phất như xuyên không tới một vùng hư không, không có gì cả, chỉ có vô tận hư không quanh thân mình đè ép. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy, tứ chi cũng không thể động, mở to mắt nhìn. Trong hư không lập lòe không biết bao nhiêu là ngôi sao, so với thế giới hiện thực thì ở bên trong nhiều hơn rất nhiều, vô số ngôi sao tạo thành một đường dài. Diệp Thiếu Dương biết đó là ngân hà. Sức mạnh có mặt ở khắp nơi kéo thần thức của Diệp Thiếu Dương hướng ngân hà bay qua, khoảng cách càng ngày càng gần. Trong các ngôi sao lít nha lít nhít xuất hiện khuôn mặt như có như không, mang dáng dấp của Bạch Trạch. Chương 2291: Nhân thần phân chia phần 1. Bạch Trạch từ trong tinh không bước ra, trên mặt không biểu lộ bất kỳ điều gì, bay tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói: "Hiện tại ta đang ở trong thần thức của ngươi, trong nháy mắt có thể diệt thần niệm của ngươi, khiến nguyên thần của ngươi bị diệt. Ngươi còn tin phép thuật của nhân gian không?" "Ta bản lĩnh không đủ, cũng không có gì được để nói." Ở trong thần thức, Diệp Thiếu Dương có thể dùng ý nghĩ thuyết minh ngôn ngữ. "Bầu trời mênh mông, thần chỉ quan sát chúng sinh. Người với thần như run rế trong mắt các người vậy, vĩnh viễn để cho người ta trả đạp." Bạch Trạch khẽ mỉm cười: "Run rế dù có to lớn thì cũng vẫn là run rế." Nói xong lời này, bóng người hắn biến mất. Một khắc sau xuất hiện trong thần thức của Diệp Thiếu Dương không còn là dáng vẻ của Bạch Trạch, mà là một vị thần Diệp Thiếu Dương từ trước tới nay chưa từng gặp. Không giống như thần của đạo gia, cũng không phải là Phật gia, trông sống động. Ở trước mặt của Diệp Thiếu Dương không động đậy, khuôn mặt nhắm lại, không có uy nghiêm, không có đe dọa, không có từ ái, không có bi thương, không có sung sướng, vô thiện vô ác, không khổ không vui, không tịnh không cấu, bất sinh bất diệt. Nói chung, không hề có một chút vẻ mặt của nhân loại, rồi lại không một chút nào cứng ngắc, tựa hồ cả tâm tình cũng đều hiện trên khuôn mặt này. "Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, phong phú toàn diện, tự do bên ngoài." Âm thanh của Bạch Trạch vang vọng trong đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền rõ, đây không phải là gương mặt của một người, mà là thần, là chính thần. Bạch Trạch nói lời này, Diệp Thiếu Dương cũng từng nghe qua, tự cho là có cảm giác. Thế nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy gương mặt thuộc về thần chỉ, được nghe lời nói, Diệp Thiếu Dương dường như lĩnh ngộ được điều gì. Người chính là người, thần chính là thần. Người ở trước mặt thần mãi mãi chỉ là run rế. Người có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một con đại run rế, vĩnh viễn không đấu lại thần. Nhưng là như vậy liệu có phải hay không? Thiên địa như kỳ, phàm nhân như tử, mọi chém giết chiến đấu như một trò chơi. Quân cờ vĩnh viễn không cách nào nhảy ra khỏi bàn cờ để mà thay đổi vận mệnh của mình. Bạch Trạch nói lời này khiến Diệp Thiếu Dương lạnh tâm, sinh ra một loại tuyệt vọng vô lực. Có thể đây là vũ trụ, hàm nghĩa là sinh linh quy tắc, chính mình cũng chỉ là một con cờ. Hiện tại người ta muốn đem con cờ này hạ xuống, mình cũng không thể làm gì, chỉ có cách chờ chết. Vị thần này đột nhiên mở mắt, Diệp Thiếu Dương thấy ánh mắt của thần bao quát vạn trượng, rồi lại giống như không có gì cả. Nhìn chăm chú một hồi lâu, từ trong hư không hồng mông sinh ra một luồng mạnh mẽ hấp dẫn, kéo Diệp thần thức của Diệp Thiếu Dương về bên trong vị thần mà bay đi. Đây là cắn nuốt. Diệp Thiếu Dương không thể phản kháng, hắn nản lòng thoái chí, cũng là đấu chí cũng không còn, vô tâm phản kháng. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ cầu chết thật nhanh kết thúc loại hư vô đáng sợ này. Thật sự như vậy mà đã kết thúc sao? Tất cả oán tình cửu, tiểu cửu, Lãnh Ngọc, sư phụ, Đạo Phong, tất cả đều sắp đi qua. Nhưng coi như mình có không muốn chết thì cũng biết làm gì. Tình thế này chắc chắn phải chết, không có sinh cơ. Thần kỳ thực cũng là người. Ở một nơi sâu xa của ký ức, có một âm thanh vang lên, dường như là một đạo sấm sét vang lên ở trong thần thức của Diệp Thiếu Dương. Chính là âm thanh của sư phụ. Diệp Thiếu Dương lập tức quay trở về đến hơn 10 năm trước, ở trong phòng ngủ của Thanh Vân Tử, mình đã từng đối thoại. Sư phụ, người nói Tam Thanh có phải là thật sự tồn tại không? Sư phụ, người tu hành cả đời không phải là đối thủ của thần sao? Ta nói chính là chân chính thần, không phải là những âm thần ở âm ti. Thanh Vân Tử lúc đó vừa nhai đậu phộng vừa nói: Thần kỳ thực cũng là người mà. Thần kỳ thực cũng là người. Đúng vậy, chí ít cũng từng là người, có cái gì mà đánh không lại. Nhưng mà bọn họ đã thành thần, cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Người so với bọn họ quả thực chỉ là run rế, người ta một tay lên bóp chết. Thanh Vân Tử không nói, mang Diệp Thiếu Dương đi ra sân, đem dép lê đang đi lấy ra, hướng trong bụi hoa ném, chấn động một đám châu chấu. Thanh Vân Tử vươn tay bắt được một con đưa đến trước mặt. Run rế và châu chấu không kém bao nhiêu. Nếu như ta là thần, châu chấu bên trong ngón tay này đại diện cho người, ta nghĩ bóp chết một con châu chấu rất dễ. Mặc kệ con châu chấu này là châu chấu cường đại nhất thế giới hay không, giết nó cũng chỉ cần một cái bóp tay. Một viên gạch có thể đập chết. Viên gạch không được thì có suốt thuốc trừ sâu vô pha tốc. Diệp Thiếu Dương gật gù. Nhưng ngươi có cách để giết chết tất cả châu chấu trên đời này không? Diệp Thiếu Dương choáng váng. Châu chấu từ xa xưa hại người, ruồi muỗi chuột bọ cũng là giống vậy. Trong quá khứ để diệt trừ nó, thủ đoạn gì người ta cũng dùng. Nhưng mà chúng nó vẫn tồn tại, số lượng vẫn rất nhiều. Đúng, chúng nó là sinh vật cấp thấp nhất, không phải là đối thủ của con người. Nhưng chúng nó số lượng nhiều, lực thích ứng mạnh, sinh sôi liên tục, trong nghịch cảnh vẫn luôn biết cầu sinh. Những thứ này giống như với nhân loại, so với người và thần có thể là khác hơn nhiều. Người không có cách nào giết chết châu chấu, thần theo người mà so sánh thì càng có thể chiếm được tiện nghi hơn. Huống hồ thần lại ít như vậy, cùng số lượng nhân loại khổng lồ, có thể có ưu thế mẹ gì. Một tay hủy thiên diệt địa, tàn sát sinh linh, giống như là đang xem phim hay sao? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, sau đó trầm tư, phảng phất hiểu ra một đạo lý gì đó, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Nhưng mà người đang nói là một tập thể, còn một mình người thì vẫn không thể cùng thần đánh nhau chứ. Thanh Vân Tử gõ đầu hắn một cái. Ta nói nhiều như vậy không phải cùng ngươi luận chứng chuyện này. Ta chỉ nói với ngươi, ngươi giống như là châu chấu, lực thích ứng rất mạnh, từ trong nghịch cảnh cũng quyết cầu sinh. Nhưng người hết cách với chúng nó là vì chúng nó căn bản không sợ người, không sợ chết. Nếu như trong lòng ngươi sợ thần, vậy chắc chắn phải chết. Nếu như người người đều sợ hãi thần linh, không dám phản kháng, vậy thì bỏ mẹ nó đi, có vài tỷ người cũng bị giết sạch sành sanh. Nếu đã như vậy thì làm sao có thể sinh sôi liên tục, từ trong nghịch cảnh mà cầu sinh? Không sợ chết, không tiếc chết thì mới có khả năng tuyệt cảnh phùng sinh. Một con ong độc cũng có thể đem nhân loại có thể tích lớn hơn mình ngàn vạn lần mà đốt chết đấy thôi. Trong lúc giật mình, tâm tư của Diệp Thiếu Dương thông suốt, bỗng nhiên mở mắt, nhìn thần chỉ ở trước mắt, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ, chậm rãi. Ta không sợ ngươi, bởi vì ta không sợ chết. Ngươi ngoại trừ có thể giết ta thì sao nào? Ngươi không sợ chết, vậy thì làm sao mà lấy chết để đe dọa? Câu nói kinh điển trong Đạo Đức Kinh, nhân gian đại đạo đã là như vậy. Diệp Thiếu Dương đại ngộ, trong nháy mắt, tôn thần tượng ở trước mắt, hai mắt ảm đạm phai mờ, than thở một tiếng, sau đó ầm ầm đổ nát, hư không tiêu tán, mặt trời tái hiện. Diệp Thiếu Dương mở mắt nhìn Bạch Trạch, vẻ mặt đang kinh ngạc đứng ở đối diện, khẽ mỉm cười. Đa tạ tác thành, giúp ta ngộ ra một tầng đạo lý, thế nhưng đáng tiếc người không giết ta được. Không thể. Bạch Trạch kinh ngạc nhìn hắn, vừa rồi hắn dùng thần thức vô kình mạnh mẽ của mình xâm nhập vào trong thần thức của Diệp Thiếu Dương, muốn phá hủy nguyên thần của hắn, hầu như sắp thành công. Nhưng trong một khắc cuối cùng, hắn không biết phát sinh điều gì, tên này lại gắng gượng vượt qua, đồng thời có thể phá hư không ảo cảnh. Chương 2292 Nhân thần phân chia phần 2. Thần thức của hắn lẽ nào lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể ngăn cản cả ý nghĩa hủy diệt? Bạch Trạch liễm sắc. Ta nghĩ giết người vẫn là rất dễ đâu. Vậy người trực tiếp động thủ đi, đừng dằn vặt kiểu giống như rơi vào trong sương mù kia. Muốn đập vỡ thần thức của ta, ra ngoài cái mẹ gì? Diệp Thiếu Dương lùi lại nửa bước, xoeng một tiếng, đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cầm ở trong tay, trong vẻ mặt không giận mà uy, mang theo kiên quyết, không quan tâm gì cả. Có thể ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không thể bởi vì ngươi là thần mà ta không dám làm gì ngươi. Tuẫn đạo bỏ mình, máu phun năm thước, vậy thì sao? Đây mới chính là Diệp Thiếu Dương ở trong hư không ngộ đạo. Chỉ có lòng mang đạo này mới có cơ hội trong tuyệt cảnh mở ra một con đường sống. Bạch Thạch chấn kinh, một thiếu niên bình thường lại dám hướng mình rút kiếm. Hơn nữa ở trong nội tâm của hắn không có một tia sợ hãi, chấp niệm cùng bất khuất đạo tâm mạnh mẽ như vậy. Bạch Trạch quay đầu lại nhìn Tinh Nguyệt Nô ở xa xa. Người này không thể giết. Trong mắt của Tinh Nguyệt Nô bùng cháy lửa giận. Nhưng vào lúc này, một bóng người màu xanh lam từ trên núi cao bay xuống, lăng không chậm rãi. Luyện được thân hình tự hạt hình, ngàn cây tùng dưới hai hàm kinh. Ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây ở trời xanh, nước ở bình. Bóng người chậm rãi tới, nhìn Bạch Trạch. Thần cũng không có gì đáng sợ, hơn nữa người cũng không phải là thần. Trên đời này ta chưa từng thấy qua chân thần, đơn giản chỉ là tín ngưỡng hương hỏa của thế nhân cho các ngươi nệm lực. Nếu như không có tín ngưỡng của con người thì thần cũng không còn là thần. Ta đã qua luân hồi, nhân chứng chi đạo, chẳng lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi? Thành Ngưu. Bạch Trạch lập tức choáng váng. Tất Phương ở bên kia cũng thu hồi lại kết giới, quay về đám dân xuân. Vân Xuân Sinh giơ tay áo nói, không đánh nữa. Mọi người vốn là không muốn đánh với hắn, cũng chính là để bảo vệ Diệp Thiếu Dương, cho nên không thể không làm phép. Hiện tại Diệp Thiếu Dương đã không có chuyện gì, bọn họ mừng rỡ dừng tay, lui qua một bên. Thanh Ngưu tổ sư, nhiều năm không gặp, ngươi ở nhân gian vẫn luôn mạnh khỏe chứ? Tất Phương chắp tay với Lý Hạo Nhiên, thì ra họ đều quen nhau. À đù, lại thêm một kẻ trang bức tới. Tứ Bảo ở trong bóng tối lẻ lưỡi, lén lút kéo Diệp Thiếu Dương, mau mau trốn mẹ đi. Trốn em gái người đó, bị phát hiện thì còn chạy đi đâu. Vậy làm thế nào? Vốn chỉ là một con đường chết, bây giờ lại thêm Lý Nhật Thiên, không phải là chết đơ sao? Trong trận chiến ở Tinh Túc Hải, biểu hiện nghịch thiên của Lý Hạo Nhiên cho Tứ Bảo lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vậy mới lấy biệt hiệu là Lý Nhật Thiên. Xem đã, bọn họ không phải là một phe đâu. Vậy thì sao? Lý Hạo Nhiên đối với người hận thấu xương, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi à? Diệp Thiếu Dương không trả lời, trong lòng nghĩ chính là chuyện này nó thật có thể không chừng. Sau khi Lý Hạo Nhiên xuống núi, ở giữa sườn núi lại bay ra một bóng người, chính là Bích Thanh. Là nàng. Diệu Tâm và đám Ngô Đồng trợn mắt há mồm. Bích Thanh liếc mắt thấy bọn hắn một chút, liền cười lạnh một tiếng. Tô Mạt làm sao cũng tới. Bọn Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Phượng Hề đều khiếp sợ. Lý Hạo Nhiên hạ xuống đất, hướng những pháp sư kia đi tới. Đám người này vốn đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên hồi phục tinh thần, hướng bốn phía tản ra, chỉ lo đến quá gần hắn, ở giữa tự động nhường ra một con đường. Lý Hạo Nhiên từ giữa đi qua, thẳng đến phía trước trận pháp mà Diệu Tâm đã bố trí. Vừa đứng lại thì ánh mắt rơi vào trên người của Diệp Thiếu Dương. Ta tìm ngươi thật là vất vả đó. Diệp Thiếu Dương cười mỉa. Đều là kẻ thù, gặp mặt thì đặc biệt là đỏ mắt, nhưng ta cảm thấy hoàn toàn có thể tương phùng nở nụ cười mà quên hết ân oán. Ngươi nói xem, chúng ta cùng tới đây coi như là đồng bệnh tương liên. Có câu thơ nói hay lắm, cùng là thiên nhai lưu lạc đó. Lý Hạo Nhiên mặc kệ hắn lại nhải mà hỏi, từ phúc đâu? Diệp Thiếu Dương nhất thời câm miệng cười khổ. Ây, đại ca à, ta cùng với ngươi cũng đang tìm hắn đây. Nếu như ta biết hắn ở đâu, ta còn có thể đến đây sao? Lý Hạo Nhiên nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương vội vàng chắp tay. Tổ sư, ngươi giúp ta đối phó với bọn họ, sau đó ta dẫn ngươi đi tìm Từ Phúc. Ta đã có manh mối, ta tin tưởng nhất định có thể tìm hắn. Lý Hạo Nhiên không hỏi nhiều, ánh mắt chuyển qua bên người của Bạch Trạch và Tất Phương. Nhiều năm không gặp, các ngươi ở Hiên Viên Sơn luôn luôn sống rất tốt đúng không? À, năm đó sau cuộc chiến Hồng Hoang, ngươi không muốn cùng bọn ta đến Hiên Viên Sơn, một lòng ở lại nhân gian. Không nghĩ từ biệt cũng đã ngàn năm, ngươi khỏe mạnh chứ? Bạch Trạch nói lại chuyện cũ. Tất Phương cũng bước tới. Năm đó ngươi kiên trì lấy nhân gian chi đạo để chứng đạo, hôm nay thế nào rồi? Lý Hạo Nhiên đáp. Năm đó ta gặp được nhân giáo chi chủ, nghe đại đạo, cam tâm làm nô bộc, sớm chiều nghe đạo, sau này lấy trăm đời luân hồi để chứng nhân quả. Ta đã sớm thoát thai hoán cốt, có thân thể của con người, thu hoạch trong đó các ngươi tự nhiên không hiểu đâu. Bạch Trạch và Tất Phương nở nụ cười. Bạch Trạch nói, không hiểu, ngươi ở nhân gian luân hồi mấy ngàn năm là vì điều gì? Chỉ là vì thật sự trở thành người. Hai người nhíu mày. Ở xung quanh tất cả mọi người đều dựng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện. Nghe đến đây thì cũng vô cùng không hiểu. Tinh Nguyệt Nô vốn đang hướng về bọn họ bên này, nghe cuộc đối thoại của bọn họ cũng chậm rãi bước chân cẩn thận. Thành người thật sự thì làm sao? Lẽ nào so với linh thú thân thì dễ tu hành hơn sao? Đại đạo như biển, nhân thân như thuyền. Nếu như không có thuyền để cưỡi thì làm sao có thể tới bên kia được? Mọi người nghe đều mỗi người suy tư. Diệp Thiếu Dương vẫn lần đầu tiên nghe lý luận như vậy, lập tức cũng suy nghĩ. Bạch Trạch nói, tu đạo chi hải, sóng to gió lớn, lấy nhân thân là thuyền, nhưng sớm muộn sẽ mục nát, làm sao có thể đến được bờ bên kia? Tất Phương cũng nói, không sai, chỉ có thể bỏ qua thân thể, lấy nguyên thần hồn phách vô hình vô chất, mới có thể theo gió vượt sóng đến bên kia. Thành Ngưu, ngươi ở nhân gian luân hồi mấy ngàn năm, nếu như vẫn luôn kiên trì bực quan niệm bực này thì là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Lý Hạo Nhiên nghe vậy liền cười lạnh, vậy không biết các ngươi đã tu thành Hỗn Nguyên đại đạo chưa? Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt có chút lúng túng. Thật là chênh lệch một phần cơ duyên đó. Ta không chê cười nguyên tắc của các ngươi, vốn là đại đạo 3000, mỗi người một đạo, không phân cao thấp khác biệt. Nhưng các ngươi trào phúng phàm nhân chi đạo như vậy là nông cạn không thể tả được. Ta chưa chứng đạo, nhưng cũng không phải bởi vì tu vi không đủ, mà là chỉ vì nhân gian có chuyện liên lụy. Ta không muốn để lại tiếc nuối mới do dự không quyết. Chuyện này cũng không phải là các ngươi có khả năng lĩnh hội được đâu. Nói xong, Lý Hạo Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Tinh Nguyệt Nô, đối với Tất Phương và Bạch Trạch nói tiếp: các người ở Hiên Viên Sơn đã lâu, đã cho rằng sớm phi thăng vô cực, không nghĩ tới vẫn làm nô bộc cho người ta, thậm chí còn ra tay đối phó với một vị thiếu niên phàm nhân. Các người cho linh thú bộ tộc đúng là mất mặt. Chương 2293, không phục thì làm, phần 1. Sắc mặt của hai người lúng túng, Bạch Trạch nói: hai người chúng ta là phụ mệnh Hiên Viên mà đến, không phải là nghe nàng điều khiển. Nguyên nhân ở bên trong không thể nói rõ. Tinh Nguyệt Nô ở bên kia trầm giọng: Thanh Ngưu, ngươi không cần gây xích mích ly gián. Chuyện hôm nay vì ngươi mà ra, ngươi thương tổn mấy người môn hạ đệ tử của ta trong trận ngày hôm qua. Ta xem ngươi là đắc đạo đại năng, không tính với ngươi. Ngươi hôm nay một lần nữa hiện thân là vì sao vậy? Lý Hạo Nhân nhìn nàng nói: ngươi muốn làm gì? Tinh Nguyệt Nô nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Trương Hiểu Hàn là người ứng kiếp mà pháp thuật công hội dốc lòng bồi dưỡng, bị hắn giết chết, đương nhiên là muốn hắn đền mạng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe da mặt giật giật, lập tức suy đoán tu vi của Tinh Nguyệt Nô, sau đó vẫn cảm thấy thôi bỏ mẹ nó đi, dù sao so với mình cũng vẫn lợi hại hơn nhiều, coi như mình có mấy người cùng lên cũng không thể là đối thủ của nàng, chứ đừng nói chi nàng còn có Tất Phương, Bạch Trạch hai người cấp bậc vô thượng mà giúp đỡ. Lý Hạo Nhiên lại nói: ta cũng muốn giết hắn, nhưng trước mắt thì không được. Ta cùng hắn còn có một việc quan trọng cần làm rõ. Người muốn giết hắn thì để sau này hắn nói. Tinh Nguyệt Nô nhíu mày: chuyện quan trọng gì? Nhất thời không có cách nào nói rõ được. Tinh Nguyệt Nô lạnh lùng: Thanh Ngưu, ngươi không cần tìm được cớ, hôm nay ta buộc phải giết hắn. Lý Hạo Nhiên ngẩng lên: ngươi giết hắn đơn giản chỉ là để hạ giận. Trương Hiểu Hàn là người ứng kiếp mà pháp thuật công hội bồi dưỡng, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như hắn là một phàm nhân cũng không phải là đối thủ, thì làm sao mà ứng kiếp đây? Một câu nói khiến cho Tinh Nguyệt Nô choáng váng. Ở đây những pháp sư kia cũng đều choáng váng. Từ khi Trương Hiểu Hàn bỏ mình, trong lòng bọn họ chỉ có khiếp sợ và phẫn nộ, muốn giết Diệp Thiếu Dương, nhưng không có chăm chú nghĩ tới chuyện mà Lý Hạo Nhiên vừa nói. Cái gọi là người ứng kiếp cũng chỉ là lời đồn đoán của pháp thuật giới. Có người này thật hay không ta không biết, nhưng nếu như có thì tất nhiên là rồng phượng trong loài người, thiên phú dị bẩm, phúc nguyên sâu rộng, làm sao dễ dàng chết dưới kiếm của một người khác như vậy? Tinh Nguyệt Nô nói: ngươi nói thì Trương Hiểu Hàn đều có. Năm đó chúng ta đi khắp nơi ở nhân gian, tầng tầng tuyển chọn mới được một người như vậy. Người ứng kiếp không phải là hắn thì là ai? Đó chỉ có thể nói các ngươi chưa từng thấy thiên tài thật sự. Diệp Thiếu Dương này mặc dù là người không thể không giết, nhưng nếu cùng Trương Hiểu Hàn kia so sánh thì gấp 10 lần. Hắn không phải tông sư đại năng đã tu hành trăm năm, cùng tuổi với Trương Hiểu Hàn, cũng không dùng âm mưu đánh lén mà là chính diện chém giết. Trương Hiểu Hàn nếu như chết ở trong tay hắn thì chắc chắn không phải là người ứng kiếp. Nghe Lý Hạo Nhiên nói vậy, Tứ Bảo không nhịn được chen vào một câu: đúng rồi, hơn nữa Trương Hiểu Hàn kia còn được các ngươi trọng điểm bồi dưỡng mười mấy năm, huynh đệ này của ta không có cái đãi ngộ như vậy, là mình một đường duy nhất, thầy chất thành núi, máu chảy thành sông mà sông tới, ai mạnh ai yếu không phải vừa xem là hiểu sao? Nếu như thật sự có người ứng kiếp gì gì đó thì cũng chính là huynh đệ này của ta đó. Câu nói này như là một đạo sấm sét lóe lên trong lòng của Tinh Nguyệt Nô. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn, biểu hiện trên mặt phức tạp, vô cùng do dự. Qua một lát, Nàng phảng phất đã hạ quyết tâm, hướng Diệp Thiếu Dương nói: chuyện hôm nay kết thúc như vậy, ngươi có nguyện theo ta đi Hiên Viên Sơn tu hành? Cái gì? Trong miệng của Diệp Thiếu Dương co giật. Không riêng là hắn, tất cả mọi người vì câu nói này của Tinh Nguyệt Nô cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Trước đó một khắc còn một bộ quyết tuyệt không thể không giết hắn, sau một khắc liền muốn lôi kéo hắn. Thái độ này cũng biến đổi quá là nhanh. Các pháp sư lúc trước vì ủng hộ cổ vũ Trương Hiểu Hàn mà chào phúng Diệp Thiếu Dương lập tức bối rối, đặc biệt là Trần Thất Đại đứng ở ngay gần Diệp Thiếu Dương, sắc mặt nhất thời xấu hổ vô cùng. Nếu như Diệp Thiếu Dương thật sự đến Hiên Viên Sơn, tất nhiên sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí địa vị so với Trương Hiểu Hàn còn cao hơn, mà chính là mình đã từng đi đầu để bắt hắn, đến thời điểm đó chỉ sợ sẽ bị phát một đôi tiểu hải xuyên. Thủ đoạn này quả nhiên là bất phàm. Vân Xuân Sinh thở dài đối với Diệp Thiếu Dương mà nói: người là Mao Sơn đệ tử, nếu như người muốn thay đổi địa vị thì chính là khi sư diệt tổ. Không, như là vậy là phản bội tất cả người của pháp thuật giới. Người cứ suy nghĩ đi. Mấy tông sư đại năng đều gật đầu ở bên cạnh. Diệp Thiếu Dương nhìn Tinh Nguyệt Nô lè lưỡi: nếu như ta chưa từ chối, có phải là người giết ta phải không? Từ chối? Tinh Nguyệt Nô sửng sốt, tựa hồ căn bản không nghĩ đến loại khả năng này, cau mày: ngươi tại sao lại cự tuyệt? Diệp Thiếu Dương, ngươi biết quy thuận pháp thuật công hội thì có ý vị như thế nào không? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, nàng phảng phất nhớ ra chuyện gì: ngươi là bởi vì chuyện ngày hôm nay đắc tội với pháp thuật công hội, gây bất lợi cho ngươi sau này. Ngươi yên tâm, pháp thuật công hội luôn luôn tôn trọng thực lực. Trương Hiểu Hàn cùng ngươi tự đấu vốn là theo mệnh trời, hắn chết cũng không thể đổ lên đầu ngươi được. Vừa quay đầu, ánh mắt đặt trên người Ngô Đồng, cười cười nói với Diệp Thiếu Dương: người nếu như thích Ngô Đồng, các ngươi cứ ở cùng nhau là được. Hai người các ngươi cứ yên tâm ở Hiên Viên tu luyện, như vậy càng tốt. Nói xong, mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mong chờ câu trả lời. Ý niệm trong lòng của Diệp Thiếu Dương bay lộn, gãi đầu nói: vậy như thế này đi, ngươi có thể cho ta cân nhắc một quãng thời gian hay không? Cân nhắc? Có cái gì mà phải cân nhắc? Diệp Thiếu Dương nói: nếu như dù có không cần cân nhắc, ta hiện tại cũng không đi được. Quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên nói với Tinh Nguyệt Nô: hắn không cho ta đi đó. Tinh Nguyệt Nô bừng tỉnh nhìn Lý Hạo Nhiên, lại nghĩ đến điều gì, nói với Tất Phương và Bạch Trạch: các ngươi giúp ta ngăn cản Thanh Ngưu. Tất Phương và Bạch Trạch nhìn nhau, Tất Phương nở nụ cười: sư trưởng, chúng ta xác thực là muốn cùng hắn luận đạo pháp, nhưng ngươi mệnh lệnh hai ta động thủ thì phải có lời giải thích. Ngươi cũng biết hai ta chỉ làm theo Hiên Viên lệnh, hôm nay vì ngươi ra tay đối với một phàm nhân thiếu niên đã là tự hạ thấp thân phận của mình, mà nay thái độ của ngươi xoay chuyển, lại muốn thu hắn làm đệ tử, khiến chúng ta ra tay công không một hồi. Việc này không nói rõ ràng thì đừng trách chúng ta không phục mệnh. Ánh mắt của Tinh Nguyệt Nô lấp lóe, trong mắt hình như có chút phẫn nộ, nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mắt mọi người, quay về phía Tất Phương và Bạch Trạch, sâu sắc bái một cái: kính xin hai vị tôn thần, theo như ý muốn của Hiên Viên Sơn, giúp ta ra sức. Thái độ như vậy cũng làm cho Tất Phương và Bạch Trạch hết sức hài lòng, quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên: lúc trước ngươi cùng hai ta giảng đạo Thiên Hoa Loan Trụy, chúng ta cũng đang muốn lĩnh giáo công phu ở trong tay ngươi, liệu có sắc bén như vậy không? Lý Hạo Nhiên cũng đã sớm biết sẽ có lúc đánh nhau như vậy, mới tử tốn nói: cũng được, ta để cho các ngươi kiến thức phép thuật của nhân gian một phen. Giơ tay, vô số kim quang lóng lánh tụ thành một kiếm quang. Lý Hạo Nhiên kết tóc, vãn tay áo, sau đó lăng không đánh ra một tờ linh phù bám vào trên kiếm quang, trong miệng trầm giọng lập tức quát lên: nhân danh Thái Thượng Lão Quân, lập tức triệu lệnh.